Đạo tình hai, tùy tâm lam tư. Chương 13, họa người vào ánh trăng. Góc truyện audio.com. Trở về phòng, Lam Tư ngồi phịch xuống giường nhắm mắt, nghĩ tới những gì tùy tâm nói lúc nãy. Mi tâm của anh nheo lại. Tùy tâm nói anh là ác quỷ không xứng với tình yêu. Ừ nhỉ, cô nói đúng, anh quả thật là ác quỷ. Trong thế giới hắc đạo ai ai cũng biết anh luôn làm việc một cách tàn nhẫn hơn Tề Mặc. Chẳng lẽ điều đó khiến cho Tề Mặc có thể cưới Mộc Ly Tâm sao? Chấm, lúc trên máy bay trở về Mỹ, Tùy Tâm mệt mỏi ngủ say. Lam Tư đã có một cuộc nói chuyện với Ngụy Chấp. Lão đại, chưa bao giờ tôi thấy anh có ánh mắt này. Ngụy Chấp nói, ánh mắt. Lam Tư thắc mắc, là ánh mắt ôn nhu khi anh nhìn Tùy Tâm. Lam Tư cười, sao lại nói vậy? Chẳng phải anh từng nói với tôi lúc đám cưới của Tề lão đại sao? Anh nói rằng anh cũng muốn có một người như Ly Tâm vậy. Bây giờ chẳng phải xuất hiện rồi sao? Mộc Ly Tâm thứ hai, bỏ tách trà trong tay xuống, quay sang nhìn Tùy Tâm đang ngồi ngủ kế bên. Lam Tư lắc đầu cười nói, cô ấy không giống Mộc Ly Tâm. Cô ấy quật cường hơn, cứng đầu hơn, xem nhẹ mọi thứ hơn. Thế thì sao? Thế gì vậy anh mới chú ý đến Tùy Tâm? Lão đại, anh biết không? Ánh mắt của anh khi nhìn Tùy Tâm không giấu được tôi. Sao gọi là không giấu được? Anh thích Tùy Tâm đúng không? Lam Tư nhíu mày nhìn Ngụy Chấp. Cậu biết mà, từ thích không có trong từ điển của tôi. Ngụy Chấp cười phủ định. Bây giờ thì có rồi đấy. Cô bé rất thông minh, lanh lợi, rất cá tính. Lam Tư hơi sững lại. Anh bắt đầu chất vấn Ngụy Chấp, có vẻ hơi kích động. Cậu cũng thích cô ấy? Ngụy Chấp cười lắc đầu. Nếu như ở một thân phận khác, tôi mới có thể thích cô ấy được. Lam Tư cười giễu cợt. Thế thì ở thân phận này luôn đi. Chính Ngụy Chấp đã nói cho Lam Tư anh biết rằng tình cảm là gì. Thích một người là như thế nào? Lam Tư anh thương trường như chiến trường đều tàn độc không nhân từ bất kỳ ai. Nhưng Tùy Tâm xuất hiện, phá vỡ mọi quy tắc mà Lam Tư anh đề ra trước đây. Dũng cảm xông vào vùng bóng đêm hái lá quỷ đêm để cứu sống anh. Nhưng rồi cũng dám cả gan từ chối tình cảm của anh. Thích một người hóa ra không dễ như vậy. Cần hẳn một quá trình. Phải chăng Tề Mặc và Mộc Ly Tâm cũng như vậy? Cả một người khô như cây củi là Tề Mặc mà còn có thể có được tình yêu. Vậy cớ gì Lam Tư anh không thể có? Chắc là cũng đúng như Tùy Tâm nói. Anh là ác quỷ làm sao có được tình cảm? Lam Tư đột nhiên bật cười, mở mắt nhìn ánh đèn sáng chói lộng lẫy trên trần nhà. Nếu không có được tình yêu, thì cướp vậy. Lam Tư anh là một lão đại, muốn gì nhất định phải có. Không có được thì cướp. Năm xưa anh một mình chiến đấu để có thể ngồi vào vị trí lão đại của Lam Bang được. Chẳng lẽ lại thua cuộc trước một nữ nhân sao? Đêm nay Tùy Tâm vốn rất buồn ngủ nhưng lời của Lam Tư làm cô tỉnh hẳn. Nheo đôi mắt nhìn xa cửa sổ. Cả một bầu trời đêm đen như một tấm vải vắt ngang đầy sao chiếu sáng. Ánh trăng sáng chói ở yên đó. Tâm trạng bực bội lại càng bực bội hơn. Không biết vì sao Lam Tư thổ lộ với cô. Cô lại cảm thấy bản thân rất bất an. Mặc dù ngày mai cô được gặp lại đứa em Mộc Ly Tâm lâu nay cô đã đi tìm. Chắc có lẽ do não cô bằng đá. Tim cô bằng sắt. Mà sắt với đá được tạo ra bởi một người đàn ông của nhiều năm về trước. Miếng sắt đá này rất chắc. Chắc đến mức thời gian trôi qua đã rất lâu mà không bị mài mòn. Tùy Tâm đưa bàn tay của mình lên ngay tim, ấn sâu vào, đôi mắt nhìn lên ánh trăng sáng chói cô độc kia, trái tim lại nhói lên một chút, người đàn ông đó mãi mãi ngự trị trong trái tim cô, không còn chỗ cho người khác, vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó, bờ vai đó, hơi ấm đó, Tùy Tâm vẫn in sâu đậm nét mặt tươi cười khi gọi tên cô. Lúc đấy cô cứ nghĩ như có được cả thế giới trong tay vậy. cho đến khi một ngày người đàn ông đó ra đi không một lời từ biệt, biến mất như thể chưa từng tồn tại ở thế giới của cô. Bốc hơi như làn khói giữa thành thị đông người xô bồ chen chúc, bước vào cuộc sống của cô, đánh cắp trái tim cô rồi mang nó đi mãi mãi. Cách chương.